kể lại sự việc đã phát sinh ở bến tàu cho Lâm Di nghe. Nếu như thừa dịp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net